A Dã có chút đau lòng nói. Giang gia ở Thiên Vân so với hoàng tộc còn quý hơn, phụ thân không phải trưởng tử. Chỉ tiếc hắn rơi vào lưới tính, ngay cả. Góc chuyện audio.com, nhi tử cũng không ở chính đạo, mới bị đuổi xuống vương vị. Giờ mọi chuyện do cha ta làm chủ, danh tiếng nhiếp chính vương muốn ngồi vững không dễ, ta cũng gánh trách nhiệm không nhỏ. Chuyện được edit và đăng tại web Lastplan, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thì ra là thế, Đào Hoa mở một hộp trong phòng, bên trong từng khối bạch ngọc cùng với ngọc bài mẫu thân nàng giấu trong đầu sói rất giống nhau, đây là cái gì? Đây là thư ngọc, A Dã giống như không muốn Đào Hoa nhìn thấy thứ này, tranh thủ cướp cái hộp đi, cô nương nên hiểu biết chút về người Thiên Vân có sở trường lợi dụng lòng người, phàm họ muốn lợi dụng ai sẽ tặng người đó ngọc bài. Trên thực tế, đây chỉ là một vật đánh dấu mà thôi, không phải vậy gì tốt. Cô nương thích ngọc, ta sai người mang tới ngọc tốt hơn cho cô. Khó trách chế tác thô ráp như thế. Ngực Đào Hoa đau dữ dội, lắc đầu nói. Ta muốn giải độc trước, giản công sẽ lập tức tới ngay. A Dã đỡ Đào Hoa lên giường, an ủi. Tuy rằng tính tình hắn cao ngạo, nhưng trước Giang gia ta cũng phải cúi đầu. Ấm ức cho cô nương rồi, muốn mời được người đó phải nói đây là hài tử của ta. Người biết là nói dối là được. Thấy A Dã cũng không có quá phận, Đào Hoa cười khẽ nói. Ngươi cũng thật to gan, nếu phu quân ta biết nhất định ngươi không có quả ngon mà ăn đâu. Ồ, phu quân cô nương có thể chỉ tội con trai nhiếp chính vương Thiên Vân ta đây sao? Vì sao không thể, Đào Hoa cười đến động lòng người. Nếu như, A Dã không biết là đùa hay nghiêm túc trả lời. Nếu là tội của quân vương Thiên Vân, hắn có thể chỉ sao? Cách chương.